Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 771, 771. Chương 771 hắn tưởng niệm như thế nùng liệt. Thời gian ở lén lút yên lặng. Lầu hai hành lang thượng yên tĩnh có nhẹ nhẹ nhu tình ở chung mờ mịt kẽo kẻ tương đương, hữu hành lang đệ. Nhất nhã gian mở cửa. Bước ra một cái hữu lực vững vàng cẳng chân, ngay sau đó một mặt không thua hoàng gia khí thế cao. Quý thân ảnh xuất hiện, quần áo, đường ra, phục sức nam nhân, liên thanh con người đảo mắt rơi xuống ra nhã gian nam nhân. Trên người, là đường ra đại công tử, hảo một cái thích xem náo nhiệt nam nhân. Hành lang thượng một chút động tĩnh đều đem hắn cấp hấp dẫn ra tới, nhưng trừ bỏ kia mở cửa thanh âm. Tụ tiên lâu hai tầng còn chưa đánh vỡ kia quỷ dị an tĩnh, hữu hành lang đã đứng đầy người. Có đế hoàng gia, có đường gia, cũng có tụ tiên lâu. Mà tả hành lang, ngay cả thanh một người độc lập tại đây. Thanh thanh tương đương, có lẽ là liên thanh không có đáp lại phượng ngôn dục. Phượng ngôn dục nhịn không được lại nhẹ gọi một tiếng, hoàng đệ. Người nhận thức vị cô nương này. Phượng thượng phác mày kiếm hơi liễm. Nghe hoàng đệ miệng lưỡi rất quái lạ, giống như là ở kêu chính mình người trong lòng như vậy, phượng thượng phác như thế nào không biết. Phượng ngôn dục nhận thức quá như vậy một vị dung mạo dáng người tuyệt trờ nữ tử. Phượng ngôn dục gật đầu đáp lại phượng thượng phác, trên xe lăn hai chân giật giật, nháy mắt đứng lên, nhưng mà tiếp theo nháy mắt liền đột cảm đau nhức rút gân tê mỏi. Phượng ngôn dục cả người như rất tiến diều, cẩn thận. Liên thanh không chịu chính mình khống chế. Phi thân dừng ở phượng ngôn dục trước mặt. Một bàn tay đỡ phượng ngôn dục hạ trị thân mình, hơn nữa ôn nhu mà đem phượng ngôn dục đỡ trở về. Trên xe lan, ra tiếng khiển trách nói. Hổ nháo, sao lại thế này? Vì cái gì liên thanh đối phượng ngôn dục cảm giác có như vậy ti kỳ quái? Liên thanh âm thầm nhíu mày. Nàng cũng nói không rõ chính mình đối phượng ngôn dục kỳ quái hành động, chỉ biết chính mình ở thấy. Phượng ngôn dục muốn ngã xuống đất thời khắc đó. Nàng so bất luận kẻ nào đều sốt ruột muốn đi nâng hắn, đây là vì cái gì? Phượng ngôn dục nghe thấy được liên thanh trên người quen thuộc thanh hương. Sạch sẽ con người nhiều phân trầm luôn. Thanh thanh, hắn chỉ còn lại có nhẹ gọi thanh. Nhưng từng tiếng kêu. Đủ để kể ra thanh hắn đối thanh phượng tưởng niệm là như vậy nùng. Như vậy liệt, sao ngươi lại tới đây? Ngươi như thế nào ở chỗ này? Cơ hồ là đồng thời. Liên thanh lục lạc dễ nghe nữ âm. Cùng phượng ngôn dục thanh thúy sạch sẽ nam âm trọng điệp ở bên nhau, phảng phất là thế gian mỹ diệu. Nhất hợp sướng, phượng ngôn dục đôi mắt chớp hai hạ. Không biết có phải hay không bởi vì quá đột nhiên. Hắn nhìn thanh phượng. Thân thể độ ấm không tự giác ở bay lên, cô nương. Nếu ngươi cùng hoàng đệ là cũ thức, không ngại cùng chúng ta cùng nhập nhã gian dùng bữa. Phượng thượng phác nhìn chằm chằm phượng ngôn dục cùng liên thanh hai người. Đáy lòng mạc danh có chút không thoải mái, liên thanh trầm mặt. Tầm mắt trông thấy phượng ngôn dục chờ mong mắt đen, mê muội gật đầu đáp ứng. Cô nương, này, ngài đồ ăn đã đưa vào phòng. Đãi ở phía sau điếm tiểu nhị cuống quýt mà ngăn cản liên thanh, liên. Thanh chính là tụ tiên lâu tương lai lão bản nương a. Cũng không thể cùng khác nam tử xen lẫn trong một khối a. Thật là quá không xong. Điếm tiểu nhị rất sợ chủ tử biết những việc này. Sẽ bão nổi mà chạy ra giết hắn cả nhà, không ngại. Nhiều chuẩn bị vài đạo đồ ăn lại đây. Liên thanh không bỏ được phượng ngôn dục thất vọng vốn chính. Là nàng nuốt lời, nói tốt còn sẽ về thủ đô, nhưng phượng ngôn dục không có khả năng vẫn luôn ở liên quốc thủ đô chờ. Nàng, này phân tình, liên thanh nhận không nổi, này đây, nàng có yêu nghiệt sao? Đối đãi phượng ngôn dục, trong lòng luôn là có vài phần rối rắm, điếm tiểu nhị không có biện pháp tả hữu tương lai lão bản. Nương quyết định, đành phải căng ra đầu đem thượng vương. Dục vương đám người cùng tương lai phu nhân mời vào số 2 nhã gian, đến nỗi đường ra đại công tử. Liền một bên mát mẻ nhi đi thôi. Hết chương.